Chương 495, tìm hiểu âm dương. Theo lý thuyết cái này đồng tử mặc dù là trưởng giáo người bên cạnh, chính là trưởng giáo nội tâm phúc, nhưng cũng không phải có lẽ nói không có can đảm cùng một phương phong chủ nói chuyện như vậy, nhưng lúc này hết lần này tới lần khác đồng tử liền nói như vậy, hơn nữa Đức Minh ngược lại tức giận. Đức Minh chính là Thái Bình Đạo cửu đại phong chủ một trong, không đáng cùng một cái đồng tử đưa khí, huống chi hắn tại nơi đồng tử trong lòng cảm nhận được một cổ quen thuộc khí cơ. Cái này cổ khí tức khí cơ cũng là để cho Đức Minh ngạnh sinh sinh đích đem trong lòng không hài lòng ép xuống. Ngăn lại ở cần phải mở miệng phản bác Trình Hạo, Đức Minh nhìn về phía trưởng giáo đồng tử, thanh âm ôn nhuận, không biết đồng tử tới đây có chuyện gì quan trọng. Đồng tử cũng không nói nói, trực tiếp trong ngực trong móc ra Thái Bình Đạo Bích Tu Phong Vô Thượng Thật Trường, đưa cho Đức Minh, còn đây là Diệu Tú Dê chủ nhờ nhà của ta trưởng giáo giao phó giao cho phong chủ. Nói, đem vậy Thật Trường đặt ở Đức Minh trước người, nhìn Trình Hạo một cái. Xoay người rời đi. Sư phụ, cái này đồng tử cũng quá vô lễ, thực tại là bốn, Trình Hạo muốn nói gì, lại bị Đức Minh phất tay ngăn lại, lẳng lặng cầm lấy trước đây Thật Trường, Đức Minh nhẹ nhàng thở dài, ai. Nhưng là cái gì nói cũng nói không nên lời. Trường giáo đại điện, trường giáo bưng một chén ngọc ý đi, nhìn Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, thế nào, nhà của ta cái này cháu thế nào. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, có trưởng giáo phong phạm. Nói, Ngọc Độc Tú bưng ly rượu lên cùng trưởng giáo trang cốc. Uống một hơi cạn sạch, một bên rõ ràng nhanh lên đưa lên chén lớn rượu, là hai người rót đầy. Có chuyện còn muốn giao phó dê chủ trưởng giáo nhìn Ngọc Độc Tú, đem chén rượu trong tay buông xuống. Nga, trưởng giáo có chuyện gì, mặc dù nói tới, nếu là có thể làm được, bổn tọa kiên quyết sẽ không chối từ Ngọc Độc Tú uống rượu ngon nói. Trưởng giáo yếu ớt thở dài, hôm nay trong vực phong thần đại chiến triển khai, bổn tọa đã bắt đầu ở trong vực hí khúc liên hoa lạc, lần đi kinh niên, không biết khi nào quay lại, không biết là còn có hay không tính mệnh quay lại. Nhà của ta cái này hậu bối cũng muốn nhờ ngươi chiếu khán. Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt vẻ mặt nghiêm túc, trưởng giáo làm tốt đoạn tuyệt sao? Ừ, trưởng giáo gật đầu, tiên đạo vô vọng, chẳng thẳng thắn chuyển nhập thần nói tới sảng khoái. Ngọc Độc Tú bưng ly rượu lên, chậm rãi uống một ngụm rượu ngon, lấy trưởng giáo tư chất, cống hiến, phong thần là hoàn toàn không có vấn đề, này đây cái này hậu bối còn là trưởng dạy mình chiếu khán đi, lần đi cho dù là vẫn lạc trong vực, nhưng cũng có thể phong thần trọng sinh. Cũng không phải sinh ly từ biệt, âm dương biểu thị cách, vừa vặn tương phản, trưởng giáo nếu là có thể phong thần trường sinh. Đối với nhà mình hậu bối chiếu khán trái lại càng thêm phương tiện. Trưởng giáo nghe hiểu Ngọc Độc Tú ý tứ, thì đối với tới Ngọc Độc Tú trịnh trọng thi lễ, đa tạ dê chủ thành toàn. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, mắt mông lung, cái này thần vị phân cho người nào đều giống nhau, đã như vậy còn không bằng ưu tiên suy nghĩ người quen, lần này phong thần việc ta sẽ không quá nhiều xê tay, nhưng mà ở thỉnh thoảng làm chút ý chỉ chút thôi. Đang nói, đã thấy đồng tử đã quay lại, đầy mặt hồng quang, hiển nhiên cùng tìm hiểu thiên thư đối với hắn chỗ tốt không ít. Không quấy rầy trưởng giáo, trước đó vài ngày bổn tọa tu hành có chút thu hoạch. Đang muốn bế quan tìm hiểu một đoạn thời gian, dễ ứng phó trong vực tương lai kiếp số. Cùng trưởng giáo phân biệt, Ngọc Độc Tú cùng rõ ràng trở lại dê phủ, Ngọc Độc Tú ở ngoài sáng châu ngọn núi mở một cái biệt viện, đơn độc ở lại. Lại nói Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở biệt phủ bên trong, bàn tay khẽ động đem một khối xưa cũ ra thu lấy ở trong tay. Nhìn cái này hư không thú ra, Ngọc Độc Tú ngắm nghĩa một hồi, sau một khắc đem hư không ra thú tử thu hồi đã thấy trong lỗ mũi một đạo hắc bạch nhị sắc quang hoa lưu chuyển bất hủ, trong nháy mắt ở trên hư không trong xoay tròn. Biến thành một đạo hắc bạch không ngừng lưu chuyển ngọc thạch. Cái này tiên thiên ý dìa dương thần ngọc không hổ là trong hỗn độn cũng đã tồn tại bảo vật, có bất khả tư nghị khả năng, vô định thái độ bình thường, vô hình vô chất. Huyền ảo vạn phần. Ta tuy rằng lấy được tiên thiên ý dìa dương thần ngọc, nhưng thế nào lợi dụng cái này tiên thiên y y dương thần ngọc luyện bảo cũng không có gì. Chương trình Ngọc Độc Tú vớt trong tay tiên thiên y y dương thần ngọc nói. Sau một khắc, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, trong đôi mắt xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, vô số lưu quang lóe ra. Ngọc Độc Tú bắt đầu tìm hiểu cái này tiên thiên y y dương huyền bí. Y y dương chính là thiên địa chi thủy, vạn vật biểu thị loại, phát huy lại hỗn độn, tạo hóa lại ngũ hành, chuyển tiếp thừa trước khải sau tác dụng. Sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay tiên thiên y dìa dương thần ngọc hóa thành lưu quang bị Ngọc Độc Tú hút vào phế phủ, tiến nhập nguyên thần, đã thấy Ngọc Độc Tú xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, một con phong cách cổ xưa, lưu quang lóe lên ngọc điệp ở trên hư không trong xoay tròn không nớt, tiên thiên y dìa dương thần ngọc biến thành lưu quang trong nháy mắt bám vào ở ngọc điệp trên, cùng ngọc điệp xen lẫn nhau hô ứng, trong đó các loại y dìa dương huyền bí bị ngọc điệp thôi diễn phá giải, hóa thành từng đạo áo nghĩa bổ dưỡng tự thân. Từng đạo huyền bí cấm chế phủ văn theo tiên thiên y y dương huyền bí bị phá rõ, đang không ngừng phát huy ra, bị Ngọc Độc Tú hấp thu. Vô số tin tức ở ngọc điệp trong hiện lên, khoảng chừng 3 qua đi, Ngọc Độc Tú mới mở mắt, y y dương ngư chính là thiên địa tạo hóa sơ sanh, đại đạo áo nghĩa ẩn chứa trong đó, thiên địa chí lý ở trong đó lưu chuyển, y lìa dương chính là đại đạo áo nghĩa thể hiện, làm có vô lượng công. Nói Ngọc Độc Tú lần thứ hai nhắm mắt lại, không ngừng tìm hiểu cấm chế trong đó áo nghĩa. Trong trời đất này y lìa dương lực đại khái chia làm 4 loại áo nghĩa, loại thứ nhất là y lìa dương lá mọc cách, không ngừng lưu chuyển, sinh sôi không thôi. Cái này loại thứ hai chính là y lìa dương dưỡng dục, tạo hóa vạn vật, y lìa dương đan vào mà tạo hóa sinh, phát huy thiên địa vạn vật. Cái này loại thứ ba cùng y lìa dương đối lập, có khả năng tan biến ma diệt vạn vật. Cái này loại thứ tư cùng y lìa dương cùng loại, đều là do hỗn độn diễn biến ra, lúc đó y lìa dương nhất thể, tuy hai mà một. Trong thiên địa có nhật nguyệt, mặt trời là dương, tháng là y lìa dương xen lẫn nhau hô ứng, tạo hóa nhất phương hư không. Y lìa dương giao cảm thấy mà vạn vật sinh, hóa sinh nảy sinh mưa bụi, lôi điện, mưa móc, ánh nắng, không khí, sinh mệnh, cái này thiên địa vạn vật hai cũng ở y lìa dương trong, lại nói trên cùng hạ, trời cùng đất, động cùng tĩnh, mọi cùng hạ thấp xuống, thiên địa vạn vật hai cũng có thể thoát ra y lìa dương khái niệm. Y lìa dương lực kỳ thực vẫn bị Ngọc Độc Tú vận dụng, nhưng mà trước đây Ngọc Độc Tú vẫn chưa phát hiện mà thôi, lúc này có tiên thiên y lìa dương thần ngọc, Ngọc Độc Tú cũng trong lòng linh quang không ngừng lóe ra. Lại nói Ngọc Độc Tú luyện mấy thập niên thái cực quyền, chẳng phải là thiên địa y lìa dương động tĩnh giữa hay nhất thể hiện. Lấy thái cực quyền làm căn bản đi tìm hiểu thiên địa y lìa dương lực, cũng một cái nhập đạo tốt phương pháp. Theo tìm hiểu, từng đạo huyền bí cấm chế ở trên hư không trong đan vào, tiên thiên y lìa dương thần ngọc đang không ngừng phân giải, hóa thành một đạo nói tiên thiên y lìa dương hai khí rơi vào cấm chế trong, đã thấy cấm chế biến thành từng đạo lóe ra bất hủ lưu quang chia làm hắc bạch nhị sắc, phảng phất là từng cái không ngừng dây dưa cá nhỏ ở trên hư không vùng trung du đi. Ngọc Độc Tú tìm hiểu thần thông, lúc này trong vực cũng không bình tĩnh, các gia thế lực tương hỗ chinh phạt, đấu đá nghiền ép, thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy, một đạo lại một đạo linh hồn hóa thành lưu quang xông vào bao phủ trong vực phong thần bảng bên trong. Đại Trần Hoàng Triều, Lý Vân Huy nhìn thật cao huyền phù ở trong hư không bảng danh sách, đã thấy bảng danh sách quanh thân lưu quang lóe ra, tản ra từng đạo huyền diệu khí cơ này tựa hồ bao quát chư thiên hoàn vũ, thiên địa vạn vật. Nhưng vào lúc này, đã thấy trong hư không trong nháy mắt phong vân hội tụ, cắt đá phi dương, từng đợt cuồng phong lôi cuốn tới bao cắt hơi hởi thiên địa, thẳng dậy người không mở mắt ra được. Tại đây trong cuồng phong, đã thấy từng đạo tanh hôi khí giật tán ở trong thiên địa, một tiếng khiến mao cốt tủng nhiên thu hống, khiến sinh lòng thấp thỏm. Cẩn thận đề phòng, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, bảo vệ tốt bảng danh sách Lý Vân Huy chính là Sa Trường lão tướng. Nghe thấy được cái này trong cuồng phong mùi hôi thối cũng cảm giác không ổn, bán cung, mau bán cung. Hướng về phía Lý Vân Huy một tiếng hạ xuống, bài bố ở bốn phía quân sĩ nhất tề một tiếng gầm lên, từng đạo tên phảng phất là châu chấu quá cảnh, phô thiên cái địa tràn ngập ra. Chính là con kiến hôi, cũng vọng tưởng ngăn trở bản yêu vương trong cuồng phong truyền đến một trận càn rỡ biểu thị âm. Nghiệt xúc, chớ có làm càn, còn đây là chúng ta trong tộc vực. Há tha cho ngươi yêu thú lần thứ hai tàn sát bừa bãi. Lại nghe được trong hư không một đạo nhẹ giọng quát lớn truyền khắp toàn trường. Sau một khắc đã thấy một đạo sáng quắc thiên dương chân hỏa tự cửu thiên trong hư không rũ xuống, huyền hóa ra một con chỉ kim ô hướng về cuồng phong kia đến. Kim ô ngay chính giữa, đã thấy Thái Hạo trưởng giáo đầy mặt sắc khí, lòng vẫn còn sợ hay nói, hoàn hảo lão tử chạy tới đúng lúc, không phải bị cái này nghiệt xúc lấy phong thần bảng, chẳng phải là có cậy nhờ vã, diệu tú chẳng phải là muốn tìm ta phiền phức. Đang nghĩ ngợi, đã thấy phía dưới truyền đến hét thảm một tiếng, trong hư không cắt đá trong nháy mắt tăng dã, hóa thành nham thạch nóng chảy hướng về phía dưới tích lạc, hướng về phía yêu thú kia bao vây đi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta.